kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, xé mở kỳ tích quỷ vực. Chờ thật lâu, Tô Đại Nhiên cũng không có chờ đến Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ cùng Mân Côi. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên rất là kỳ quái. Cũng không biết các nàng là hay không tìm được rồi hạnh phúc đường hầm. Có hay không đã vào được, vì vậy Tô Đại Nhiên xuất ra quỷ dị giấy trắng. Suy tư thật lâu phía sau, lại đem giấy trắng trang hảo. Bây giờ vẫn chưa tới lúc Diệp Lâm lúc này thanh âm thập phần cấp bách. Nhanh, trốn vào bên trong cơ thể của ta. Nó tới, dứt lời. Diệp Lâm trùng thể liền ra phát hiện một đạo vết nứt. Nó tới, Tô Đại Nhiên không kịp suy tính nhiều, bởi vì hắn cảm giác bốn phía chất béo ngâm nước nhuyễn động, đồng thời xuất hiện dày đặc tiếng xào xạc. Một cỗ thập phần khí tức quỷ dị ở chất béo thế giới bắt đầu lan tràn. Một cái bước xa, Tô Đại Nhiên trực tiếp chui vào Diệp Lâm trong cơ thể. Cũng may Diệp Lâm khống chế trong cơ thể mình bạch sắc nhuyễn trùng cho Tô Đại Nhiên đằng thật lớn một khối địa phương, nếu không Tô Đại Nhiên có thể bị ác tâm chết. Lúc này, bên ngoài xa xa xa thanh âm càng ngày càng gần. Diệp Lâm nói nó, hơn là chỉ kỳ tích, còn như bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tô Đại Nhiên hoàn toàn không biết. Hắn chỉ có thể cầm điện thoại di động lặng lẽ hỏi Diệp Lâm. Tô Đại Nhiên nhìn không thấy, không có nghĩa là phát sóng trực tiếp giữa khán giả nhìn không thấy bọn họ ở trong màn ảnh thấy. Được cuốn tới trùng hải, rậm rạp chằng chịt bạch sắc trùng hải, làm cho toàn thân bọn họ dừng không ngừng run rẩy. Trên mặt huyết sắc lui sạch 037, tay chân lạnh lẽo, thậm chí ngay cả hô hấp đều đọng lại. Bạch sắc trùng hải vác một con nửa đoạn thân thể quái vật. Đó là một cái loại nhân loại quái vật, thân thể cực kỳ dài mảnh, cánh tay càng là khoa trương. Nó đầu một góc nứt ra, từ bên trong vươn giống như tiểu hình tử vong nhuyễn trùng xúc tua, bây giờ chỉ còn lại có nửa người trên, nửa người dưới bị chém đứt. Lúc này nó xuất hiện ở một khối chất béo mì ăn liền trước. Đầu xúc tua cắm vào, liền cùng uống đồ uống giống nhau hút chất béo ngâm nước bên trong bạch sắc nhuyễn trùng. Vô số bạch sắc nhuyễn trùng đem da của nó chống giữ đứng lên. Theo da rẻ cấp tốc di động xuống dưới, rời đến nó bị thương địa phương phía sau. Thổi phù một tiếng bạo liệt mở ra, hóa thành bạch sắc sợi thịt bù đắp miệng vết thương của nó. Nó tại khôi phục, đoạn thời gian trước, có một rất nhân vật khủng bố cầm đi nó phân nửa thân thể. Cái kia tồn tại rất khủng bố, lấy đi nó phân nửa thân thể phía sau. Nó cư nhiên không cách nào tự chủ khôi phục, chỉ có thể dựa vào tràn ngập sinh mệnh lực bạch sắc nhuyễn trùng mạnh mẽ khôi phục. Diệp Lâm nhỏ giọng cho Tô Đại Nhiên nói kỳ tích tình huống. Không cách nào tự chủ khôi phục, vô diện quỷ sở hữu tầm ăn lên năng lực sao? Không đúng, hẳn là so với tầm ăn lên kinh khủng hơn. Tô Đại Nhiên âm thầm suy nghĩ tương lai sở hữu tầm ăn lên. Tầm ăn lên có thể ăn tươi tương lai của ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp khôi phục. Nhưng là tương lai tầm ăn lên hạn chế rất cao, chỉ có đem đối phương hoàn toàn mê hoặc, tương lai mới dám sử dụng tầm ăn lên. Bởi vì tầm ăn lên là nó mạnh nhất quỷ năng lực, cũng là nó lớn nhất một cái nhược điểm. Thế nhưng vô diện quỷ loại này đặc thù quỷ năng lực, liền không có bất kỳ hạn chế nào. Chỉ cần bị vô diện quỷ xúc phạm tới, sẽ rất khó khôi phục. Coi như là đại hung, cũng phải dựa vào kinh khủng sinh mệnh lực mạnh mẽ từng điểm khôi phục. Vô diện quỷ tối thiểu đều là nửa bước đỉnh cấp đại hung, thậm chí có thể là đỉnh cấp đại hung, có thể bị cho phép đông xưng là kinh khủng gia hỏa. Tối thiểu đều là nửa bước đỉnh cấp đại hung, thậm chí càng cao. Nói cho ta nghe một chút đi, cái kia một tên gia hỏa khủng bố bộ dáng gì nữa. Còn có, nó tại sao muốn lấy đi kỳ tích một nửa thân thể? Cho phép đông phía trước nói vô diện quỷ mang mặt nạ ra người, thấy không rõ chân thực dáng dấp. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên vẫn là muốn biết vô diện quỷ mặt nạ ra người rốt cuộc là tình hình gì. Bởi vì lúc này, hắn đối với vô diện quỷ biết vẫn quá ít. Diệp Lâm đại khái hình dung một cái, bởi vì hắn cũng chỉ là xa xa gặp mặt một lần. Cũng là một lần kia, vô diện quỷ lấy đi kỳ tích phân nửa thân thể, làm cho Diệp Lâm có chạy trốn cơ hội. Đáng tiếc, vẫn là thất bại, bị kỳ tích bắt trở về. Nghe được Diệp Lâm hình dung, Tô Đại Nhiên biểu tình có điểm kỳ quái. Bình thường, mang theo kính mắt, màu đồng cổ da rẻ, tướng mạo rất phổ thông. Không biết vì sao, Diệp Lâm hình dung phía sau, Tô Đại Nhiên tổng cảm giác mình dường như đã gặp ở nơi nào. Trong lúc nhất thời chết sống nghĩ không ra, tiếp lấy Diệp Lâm nói cho Tô Đại Nhiên. Nó mơ hồ nghe được, vô diện quỷ muốn đi quan tài cổ chấn đổi một quan tài. Dường như nói cấp cho cái gì người chết dùng, kỳ tích thậm chí không cách nào phản kháng, đã bị vô diện quỷ cầm đi phân nửa thân thể. Người, a đệ đệ, người nào? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi Diệp Lâm suy tư khoảng khắc nói ra. Lúc đó cách quá xa, ta cũng không thấy rõ. Bất quá nàng mặc lấy tiên hồng sắc áo khoác, phải là một mới vừa chết đi nữ nhân. Không biết vì sao, Tô Đại Nhiên cũng cảm giác có chút quen thuộc. Hơn nữa não hải không tự chủ được nhảy ra Liệu Y dáng dấp. Điệp phiến quỷ, lấy năng lực của ngươi, ngươi có thể lấy ra đại hung cố sự hóa thành điệp phiến sao? Điệp phiến quỷ cọ sát Tô Đại Nhiên hơn nửa ngày. Không được sao? Tô Đại Nhiên có chút thất vọng bất quá cũng có thể lý giải. Kỳ tích là đại hung, điệp phiến quỷ là đỉnh cấp hồng y, chênh lệch còn có chút đại. Nếu ta dùng hắc vụ sát khí tăng mạnh một cái điệp phiến quỷ, nó có thể không cách nào lấy ra kỳ tích toàn bộ cố sự, nhưng gần thời gian cố sự là có khả năng lấy ra tới. Tô Đại Nhiên âm thầm suy nghĩ, mặc kệ có được hay không, đến lúc đó hắn đều dự định thử một lần. Đang ở Tô Đại Nhiên suy nghĩ trong lúc, Diệp Lâm thanh âm dồn dập truyền tới, có quỷ giết tới, là người phía trước nói viện quân. Ta thấy rất nhiều hắc sắc hồ điệp, còn có như biển hắc phát. Diệp Lâm cấp tốc nói rằng, Tô Đại Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Các nàng quả nhiên tới. Hơn nữa, các nàng ở hạnh phúc đường hầm làm ra tuyển trạch. Các nàng cuộc đời này liếc nhìn lại đều là thê lương hải. Có thể các nàng vẫn là lựa chọn các nàng vốn có thê lương nhân sinh. Nghĩ đến hạnh phúc bên trong đường hầm, Liệu Y một câu nói. Hy vọng ngươi có thể tìm được một cái so với ta càng người yêu của ngươi. Cùng ngươi, người không tìm được, có thể là tìm được quỷ. Từ hạnh phúc đường hầm cảm thụ qua người bình thường sinh phía sau. Tô Đại Nhiên đối với kinh dị trò chơi thế giới lòng trung thành đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Là, lúc, Tô Đại Nhiên lấy ra quỷ dị giấy trắng. Một giây kế tiếp, hắn liền đem vật cầm trong tay quỷ dị giấy trắng xé nát bấy. Ở quỷ dị giấy trắng xé nát chốc lát, toàn bộ hạnh phúc đường hầm đều lắc lư. Răng rắc thanh âm. Dù cho ở Diệp Lâm trong cơ thể, Tô Đại Nhiên đều có thể nghe được. Kỳ tích dị dạng quỷ vực bắt đầu bể nát. Tấm kia quỷ dị giấy trắng là Tô Đại Nhiên từ hạnh phúc trong hầm mang ra ngoài. Đã từng vẽ lấy Tô Đại Nhiên trong lòng kỳ tích cái này tấm kỳ tích cùng kỳ tích dị dạng quỷ vực nối liền với nhau. Xé mở tờ giấy trắng kia, sẽ gặp lay động dị dạng quỷ vực. Dị dạng quỷ vực không trọn vẹn phía sau, sẽ phát sinh mãnh liệt hơn phản ứng dây chuyền. Bởi vì chuyện xưa của hắn chung, có rất nhiều họa được gọi là kỳ tích. Một tấm kỳ tích tan vỡ phía sau, còn lại kỳ tích đều sẽ xích tan vỡ kể từ đó. Dị dạng quỷ vực cũng sẽ nghiền nát tan vỡ. Đây cũng là vì sao Tô Đại Nhiên ở hạnh phúc đường hầm chuyện xưa của mình chung đau khổ suy nghĩ kỳ tích nguyên nhân. Bởi vì, thuộc về hắn cái này tấm kỳ tích, tương đương với một căn dẫn hỏa tuyến. Có thể làm được điểm này, cũng nhiều thua thiệt kỳ tích lười biếng. Ai bảo nó lười biếng, đem dị dạng quỷ vực bóc ra, ném ở đường hầm, khiến nó tự hành vận chuyển sở dĩ. Tô Đại Nhiên mới có thể chui cái này chỗ trống bị thương thật nặng kỳ tích. Bây giờ lại bị Tô Đại Nhiên xé nát quỷ vực, có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.